khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 581, cô lô, băng phôi. Góc truyện audio.com. Ôm lấy mua sắm đồ vật. Tả Vạn Kim cũng tới đến giả thuyết thiết bị địa phương. Chọn lựa một vị trí ngồi xuống. Tuy nhiên có chút miễn cưỡng. Nhưng đích đích xác xác là ngồi ở chỗ đó. Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này. Trong lòng kinh thán, hệ thống cung cấp ghế dựa. Chất lượng cũng là tốt. Không biết cái này điều cay. Vị đạo đến cùng thế nào? Tả Vạn Kim cầm lấy một bao điều cay. Thấp giọng tự nói lấy. Xé mở bao trang. Trong nháy mắt, chua cay hương khí tiêu tán. Để hắn mở to hai mắt nhìn. Mùi vị kia, điều cay cửa vào. Tả Vạn Kim biểu lộ biến đến cực kỳ đặc sắc. Hắn dám thề, chính mình chưa bao giờ ăn vào qua loại này thần kỳ thực vật. Một miệng lại một miệng. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì không dừng được? Làm sao sẽ tốt như thế ăn? Đây là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Quảng cáo, thể nội tăng lên linh lực. Hắn tự nhiên cũng đã nhận ra. Bất quá cũng không để ý, bởi vì hiện tại hắn chính hoàn toàn đắm chìm trong điều cay mỹ vị bên trong. Một bao điều cay lượng, cũng không tính lớn, tại Tả Vạn Kim loại này hình thể cùng phương pháp ăn trước mặt. Càng lộ ra lượng ít, cái này liền không có. Nhìn trong tay rỗng tuếch bao trang, Tả Vạn Kim sửng sốt một chút, mỹ vị như vậy đồ vật. Không thể duy nhất một lần ăn đầy đủ không thua gì trong nhân thế tàn khốc nhất hình phạt. Nếu là phổ thông cửa hàng, chỉ sợ Tả Vạn Kim đã sớm động thủ. Bất quá bây giờ Tả Vạn Kim lý trí đè xuống trong lòng tìm đường chết ý nghĩ. Hắn nhìn các đầu bếp liếc một chút. Nhất thời, trong lòng có quyết định biện pháp. Khởi nguyên thương thành quy củ. Hắn vừa mới đã nhìn. Không thể đổ bán, Tả Vạn Kim là biết được, chính mình móc linh tinh, khiến cái này các đầu bếp mua giao cho mình, không tính đầu cơ trục lợi a. Xem ra mang bọn họ đi tới, vẫn có chút tác dụng, Tả Vạn Kim đối cơ trí của mình, mà cảm thấy đắc chí, cũng không biết cái này Coca-Cola, vị đạo sẽ như thế nào. Tả Vạn Kim đưa ánh mắt về phía trên bàn Coca-Cola. Đối với loại này chất lỏng màu đen, hắn trong tiềm thức thì cho rằng, cần phải không được tốt lắm. Bất quá Tả Vạn Kim, lại là một cái ưa thích khiêu chiến cùng nếm thức ăn tươi người. Điều cay vị đạo thì kinh người như thế, muốn đến Coca-Cola cũng không kém đi đến nơi đó. Liền xem như không tốt uống, dù sao còn có Sprite cùng nước khoáng đây. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Vặn ra nắp bình, khí tiếng vang xuất hiện, để hắn có chút ngạc nhiên, có chút ý tứ, Tả Vạn Kim tới hào hứng, sau đó uống một ngụm, lại uống một ngụm, đến mức Lạc Xuyên, tại vừa mới hắn tìm một vị trí ngồi xuống, tiến nhập thế giới giả tưởng, lựa chọn thí luyện chi tháp tu hành hình thức, hình ảnh quen thuộc vẫn chưa xuất hiện tại Lạc Xuyên trước mắt. Chỉ có một vùng tăm tối. Quảng cáo, hệ thống làm cái quỷ gì? Trong lòng nghi hoặc, Lạc Xuyên lựa chọn xem tiếp đi. Rất nhanh, trong bóng tối xuất hiện một chút quang mang. Quang mang không ngừng mở rộng, tràn ngập tầm mắt, đợi quang mang tán đi. Một bức rộng rãi bức tranh xuất hiện. Đồng thời, Lạc Xuyên bên tai, có thanh âm trầm thấp vang lên. Cô lô. Ở cái này kiếm cùng ma pháp thế giới, mỗi cái chủng tộc hưng thịnh, Lạc Xuyên trước mặt, có nguyên một đám quốc độ hình ảnh xuất hiện. Nhân loại thành trì, thú nhân bộ lạc, tinh linh đế quốc, ác ma quốc độ, nguyên một đám chủng tộc, tại cô lô phồn diễn sinh sống. Giới thiệu vẫn tại tiếp tục, bỗng nhiên biến đến trầm thấp, băng phôi. Là một loại nương theo văn minh phát triển mà tồn tại lấy hủy diệt văn minh làm mục đích vũ trụ cấp thiên tai. Làm văn minh phát triển tới trình độ nhất định, băng phôi cũng sẽ tùy theo sinh ra. Mấy năm trước, được xưng đệ cửu thiên tai băng phôi buông xuống. Sinh linh bị băng phôi ăn mòn. hóa thành xâm nhiễm thể. Đứng trước đệ cửu thiên tai, cô lô mỗi cái chủng tộc tại ba cái tổ chức chỉ huy liên hợp chống cự. Vẫn như cũ có vô số thổ địa bị xâm nhiễm thể chiếm lĩnh. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.